Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 49, võ công cao hơn nữa một súng quật ngã. Cái kia Triệu Thanh lại cũng thực sự dừng tay lại, một mặt đắc ý nhìn lấy Sở Ca. Làm sao? Chẳng lẽ là muốn cầu xin tha thứ không được ngạch? Ta là nghĩ cho ngươi nhìn kiểu đồ. Nói xong chuyển kiếm sang tay trái. Tay phải cây súng 54 móc ra. Nhìn cái gì, nhìn cái này. Sở Ca nói lấy nhắm ngay Triệu Thanh ngực bắn một phát. Ầm, hai người cách nhau bất quá 3 đến 4 mét. Một thương này chính giữa Triệu Thanh ngực. Máu bắn tung tóe trong. Cái kia Triệu Thanh lượng máu suy giảm 50%. Hắn khó tin nhìn mình ngực. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Sở Ca lại không chần chờ. Rồi lập tức bổ một phát súng. Chúng liền hai phát súng. Triệu Thanh chỉ còn lại có một cái máu ra. Sở Ca không bỏ được mở phát súng thứ 3. Một phát hỏa cầu đập tới. Cái kia Triệu Thanh nhất thời bị tạc chết tại chỗ. Hô, quả nhiên vẫn là đồ chơi này tác dụng. Cái này kêu là võ công cao hơn nữa một phát súng quật ngã a. Sở Ca nhìn lấy trong tay 54 súng. Lục trong lòng cảm khái nói. Bên kia cái khác ba quỷ thấy nhưng là từng cái nhất thời cặp mắt đỏ lên. Hắn đã giết lão tứ. Ngươi tên khốn kiếp này. Con mẹ nó. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn. Giết a. Còn lại ba người trên người hồng quang lóe lên. Gợi ý của hệ thống. Thái Sơn tứ quỷ đạt được cuồng nộ trạng thái. Triệu Bắc Phong bên kia nhất thời áp lực đại tăng. Bị ba người đánh liên tiếp lui về phía sau. Vội vàng giao thiệp. Sở huynh nhanh đến giúp đỡ a. Ta muốn không chống nổi. Sở Ca nghe xong vội vàng ra tay. Bất quá lần này hắn nhưng là không tiến lên nữa rồi. Hắn cũng phát hiện rồi. Chính mình cái này mới vừa bắt tay Lưu Vân kiếm pháp vẫn là quá yếu rồi. Đi lên sáp lá cả quả thực không giúp được cái gì bận rộn. Dứt khoát vẫn là tầm xa tiếp viện đi. Vì vậy hoặc bắt đầu bắn tên trộm. Ném hỏa cầu. Cũng còn khá cái này Thái Sơn tứ quỷ nhìn không giống vương hủ như thế thân pháp cao minh. Né tránh có thể sức yếu không chỉ một bậc. Mặc dù cuồng nộ trạng thái tăng lên tổn thương. Nhưng là lại cũng không tăng cường bọn họ năng lực sinh tồn. Ba người này trong. Vương Bảo Bình da dày thịt béo. Lý Lão yêu thân pháp linh động. Chỉ có Trương A Đại. Mặc dù một thanh trường đao múa hổ hổ sinh phong. Võ công mạnh nhất. Nhưng là lại dường như cũng không có cái gì ghi danh năng lực. Sở Ca dĩ nhiên là theo dõi hắn đánh. Bắn liên tục 3 mũi tên. 3 mũi tên 2 trong. Một mũi tên bắn trúng đầu vai. Một mũi tên bắn trúng bụng. Thành công trợ giúp Triệu Bắc Phong đánh chết Trương A Đại. Gợi ý của hệ thống. Thái Sơn tứ quỷ đạt được tầng thứ 2 cuồng nộ trạng thái. Chỉ còn lại Lý Lão Yêu cùng Vương Bảo Bình thật giống như điên. Trên người hồng quang lóe lên. Hai người đè Triệu Bắc Phong hành hung một trận. Đánh Triệu Bắc Phong chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả rồi. Cái kia Triệu Bắc Phong cũng là phát ngoan. Bỗng nhiên làm một cái rút đao xúc lực động tác. Trên người bạch quang lóe lên. Một giây kế tiếp. Cả người xoay tròn bay ra. Gió cuốn tàn vân. Trong miệng giống to đồng thời. Thân hình như con quay điên cuồng xoay tròn. Trường đao trong tay cuốn lên tầng tầng đao khí. Trong nháy mắt cũng không biết chém ra bao nhiêu đao. Cái kia Lý Lão Yêu cách gần đây. Bị đao khí cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt giết. Cái kia Vương Bảo Bình luyện tựa hồ là kim trung cháo thiết bố sam một loại ngạnh công. Cách lại khá xa. Dĩ nhiên chịu đựng một kích này. Nhưng là cũng chỉ còn lại tàn máu. Gợi ý của hệ thống. Thái Sơn tứ quỷ đạt được tầng thứ 3 cuồng nộ trạng thái. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Cái kia Vương Bảo Bình một người giấy gấp 3 tầng cuồng nộ. Khí thế kinh người. Mặc dù võ công không có cái gì trưởng pháp. Nhưng là mỗi một côn hơi ra. Đều nắm giữ trong nháy mắt giết uy lực của Triệu Bắc Phong. Xem xét lại Triệu Bắc Phong. Đại chiêu ra tay một cái nhất thời nội lực hao hết. Liền ngay cả thân pháp cũng không như thế linh di chuyển. Bị buộc kinh hiểm dị thường. Sở Ca tâm khó mà nói. Cái này Triệu Bắc Phong nếu là treo chính mình tiếp theo còn có hai cái boss muốn đánh đây. cũng không thể để hắn chết rồi. Vội vàng móc súng lục ra bắn một phát. Sự thật chứng minh Thiết Bố Sam quả nhiên vẫn là không chịu nổi đạn. Cái kia Vương Bảo Bình trên đầu toát ra một cái to lớn trừ 47. Hắn vốn là không có còn dư lại bao nhiêu máu. Lúc này nhất thời hiểu rõ chướng. Rốt cuộc té xuống. A, Triệu Bắc Phong thở phào. Đặt mông ngồi trên đất. Hiển nhiên cũng là nỏ hết đà. Hắn có chút kinh ngạc nhìn lấy Sở ca. Sở huynh trong tay ám khí cực kỳ lợi hại. Cũng không biết từ đâu lấy được, đây là gia truyền bảo bối. Triệu huynh mới vừa rồi dùng chính là gió cuốn mây tan sao, quả nhiên lợi hại. Sở ca nhưng trong lòng nghĩ, không trách Triệu Bắc Phong tự tin như vậy. Chiêu này gió cuốn mây tan không chỉ là phạm vi tổn thương. Hơn nữa dường như bổ sung thêm kiếm khí công kích. Trước cái đó Vương Hủ coi như thực sự sử dụng ra lưu vân vạn biến. Phỏng chừng cũng sẽ bị Triệu Bắc Phong một chiêu gió cuốn mây tan giết chết đi. Cái kia Triệu Bắc Phong lại không có nói gì nhiều. Khách khí đôi câu bắt đầu trước gợi lên ngồi tới. Sở ca lại cũng chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Ước chừng ngồi hơn 10 phút. Triệu Bắc Phong mới mãnh vừa mở mắt. Cảm thụ trong cơ thể nội lực khôi phục lại. Trên mặt mới lộ ra buông lỏng thần sắc. Sau đó cũng bắt đầu mò thi thể. Hơn nữa sờ một cái chính là 4 cụ. Dĩ nhiên, cái này Thái Sơn tứ quỷ rơi xuống chắc chắn sẽ không vượt qua quá nhiều. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bắc Phong nhặt nhạn linh đao. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bắc Phong nhặt ngạnh khí công. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bắc Phong nhặt khinh vân khoái ngoa. Dày đi nhanh. Gợi ý của hệ thống. Triệu Bắc Phong nhặt thái tổ trường quyền. 4 người một người rớt một cái. Ngược lại thăng bằng rất. Chúc mừng Triệu huynh. Thoáng cái đánh ra 2 quyển bí tịch tới. Cái kia Triệu Bắc Phong lại thở dài. Chúc mừng cái gì a? Cái này 2 quyển đều là cấp độ nhập môn võ học mà thôi. Mặc dù học có thể tăng lên võ học cấp bậc. Tăng lên một cái nội lực hạn mức tối đa. Tuy nhiên lại không có tác dụng lớn gì. Nói lấy cái kia Triệu Bắc Phong bỗng nhiên đảo tròng mắt. Một vòng. Đúng rồi. Ta nhớ được Sở huynh còn sẽ không nội công đi. Cuốn này ngạnh khí công mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn nội công. Bất quá cũng là nội công a. Luyện sau tóm lại là có thể luyện được nội lực. Sở huynh có muốn hay không muốn a? Sở ca lòng nói đương nhiên muốn a. Bất quá hắn cũng không bởi vì đối phương sẽ miễn phí cho hắn. Không biết Triệu huynh muốn cái gì, ha ha. Quả nhiên khoái nhân khoái ngữ. Ta xem Sở huynh trong tay món đó ám khí không tệ. Không bằng ta dùng ngạnh khí công tới đổi với ngươi đi. Sở ca trong lòng hơi động. Nhưng là lập tức liền lắc đầu một cái. Ngạnh khí công cái gì? Nghe một chút là tốt rồi lâu a. Cả súng ngắn viên đạn đều không chịu nổi có ích lợi gì a. Chính mình cây súng này còn có 3 phát đạn. Hẳn là đủ để một mình đấu một cái boss rồi. Cầm một khẩu súng đổi quyển bí tịch này thật sự là không có lợi lắm. Tối thiểu cũng phải giang hồ cấp nội công đi. Hơn nữa chính mình kiếm pháp hiện tại mới cấp 2. Muốn lên tới cấp 5 mới yêu cầu nội lực. Tạm thời ngược lại cũng không nóng nảy. Hay là chờ đánh xong còn lại 2 cái boss rồi hãy nói. Cấp độ nhập môn võ công liền coi như xong. Nếu như là giang hồ cấp nội công ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Cái kia Triệu Bắc Phong. Nhưng cũng không bắt buộc. Nhún vai một cái. Đem khinh vân khoái ngoa. Giày đi nhanh. Mặc vào. Lại đem nhạn linh đao cầm ở trong tay cùng mình nguyên lai cây đao kia so sánh một cái. Quả quyết đổi lại nhạn linh đao. Vậy chúng ta cái này liền xuất phát đi. Hai người tiếp tục đi tới. Thuận theo đường núi hướng đỉnh núi đi tới. Giết 2 tổ tuần tiễu. Trước mặt lại xuất hiện một cái ngã ba. Sở ca nhưng là nhớ đến con đường này. Mang theo Triệu Bắc Phong lên ngã ba. Đi không bao xa. Liền thấy xa xa xuất hiện một tòa lẻ loi phòng giam. Cánh cửa còn đứng 2 tên lâu la giữ cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.